Vũ thần chúa tể, chương 671, còn có ai? Góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, vô số ma khí bao phủ ở Cửu Lãnh Phong, ở trước mắt bao người điên cuồng tấn công. Lúc trước Hắc Nô mới là ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi thời điểm, là có thể dựa vào thiên ma phiên cùng Lưu Trạch đánh hòa nhau. Hiện tại đột phá lục giai trung kỳ đỉnh phong sau, thiên ma phiên uy lực đâu chỉ mạnh hơn 10 lần. Kinh người ma khí trong, có tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên, liên tiếp đánh vào Cửu Lãnh Phong bên ngoài thân kim sắc hộ cháo trên. Ngay từ đầu thời điểm, kia kim sắc hộ cháo còn có thể ngăn cản. Nhưng vẻn vẹn vài lần trùng kích sau, Cửu Lãnh Phong bên ngoài thân kim sắc hộ cháo lại xuất hiện chi chít vết rạn, sấm nhân ma khí thông qua vết rạn hiện lên tới, trong nháy mắt bọc lại Cửu Lãnh Phong. Làm sao sẽ? Đó là thứ quỷ gì? Cửu Lãnh Phong sắc mặt khó coi, trong lòng kinh hãi. Nghe nói Hắc Nô cùng Tần Trần ở Hắc Tử Đầm lầy kích sát Địa Ma Tông phó tông chủ Tông Vô Tâm sau, là hắn biết Hắc Nô cùng Tần Trần không phải nhân vật đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới thực lực đối phương vậy mà cường đại đến mức độ này. Nếu để cho đối phương phá vỡ hắn kim sắc hộ cháo, vậy kế tiếp nói không định sẽ xa vào trong nguy hiểm. Thật bị đối phương chém giết cũng không phải là không thể. Kinh hoàng phía dưới, Cửu Lãnh Phong vội vàng liền phun ra một ngụm tinh huyết, điên cuồng thúc dục động trong tay kim câu, muốn phá vỡ thiên ma phiên vây quanh, đem Hắc Nô trọng thương lại nói. Một dạng võ giả thi triển chân bảo thời điểm, đối với tự thân phòng ngự khẳng định có sở hạ giáng. Tuyệt đối không thể một bên thi triển chân bảo, còn vừa có thể đi toàn lực phòng ngự. Có thể nhường cho Cửu Lãnh Phong khiếp sợ là, hắn muốn rất tốt, nhưng căn bản không ngờ tới Hắc Nô thiên ma phiên phòng ngự cường đáng sợ. Cái kia kim câu thi triển ra đầy trời công kích, căn bản là không còn cách nào phá vỡ thiên ma phiên phòng ngự. Ngược lại bị thiên ma phiên trong hiện ra đến đầy trời hắc sắc ma khí áp bách càng ngày càng nhỏ. Không được. Cửu Lãnh Phong chứng kiến bản thân thi triển ra kim câu công kích, không những đánh tan không được phía trước hắc sắc ma khí, ngược lại càng ngày càng chậm chậm, càng ngày càng vô lực thời điểm, là hắn biết đối phương tu vi căn bản chính là còn mạnh hơn hắn. Lúc này hắn đã minh bạch, mình muốn giết chết Hắc Nô đã không có khả năng đây. Thậm chí ngay cả ở trên tay đối phương bảo mệnh, cũng chưa chắc có thể làm được. Huống chi đối diện còn có một cái so người đội đấu bổng kia càng thêm tàn nhẫn thiếu niên. Minh bạch điểm này sau, Cửu Lãnh Phong tức khắc liền ra một tiếng mồ hôi lạnh. Giờ này khắc này, hắn sẽ cũng không đoái hoài được tìm Tần Trần cùng Hắc Nô phiền toái. Vội vàng hô, bằng hữu chờ, có chuyện dễ thương lượng. Ta Cốc Phong thương hội nguyện ý. Hắc Nô vừa nghe liền rõ ràng ra hỏa này biết sợ, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng hắn đã tại Trần Thiếu phía trước khoe khoang khoác lác, sao cho đối phương cầu xin tha thứ cơ hội? Huống chi, Hắc Nô cũng minh bạch Tần Trần đặc tính, căn bản không phải cái loại này đối phương cầu xin tha thứ để lại hơn người. Sở dĩ căn bản không để ý tới Cửu Lãnh Phong nói cái gì, Hắc Nô càng thêm mãnh liệt thôi động trên bầu trời thiên ma phiên. Ô ô ô ô, hắc sắc ma khí theo chi chít kim sắc hộ cháo trong khe dũng mãnh tràn vào. Quanh két một tiếng, những thứ kia kim sắc hộ cháo đang kiên trì sau một lát, triệt để phấn vỡ đi ra. Mà Cửu Lãnh Phong lúc này đã bị vô số hắc sắc ma khí từ đầu đến chân triệt để cái bọc. Không được, không muốn. A, thảm thiết thống khổ kêu thảm thiết vang lên. Cửu Lãnh Phong cả người bị hắc sắc ma khí cái bọc, điên cuồng dùng rằng, nỗ lực chạy khỏi nơi này, nhưng là vô dụng. Thiên ma phiên điên cuồng thu nhận linh hồn hắn. Hắn lực lượng đề kháng càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, thình thịch, một tiếng, Cửu Lãnh Phong linh hồn bị thiên ma phiên triệt để cắn nuốt. Cả người ngã nhào trên đất, triệt để không có khí tức. Hô, tràn đầy thiên ma khí lại lần nữa trở lại thiên ma phiên. Thiên ma phiên nhanh chóng thu nhỏ lại, thu vào hắc nô trong tay. Đồng thời bị hắc nô thu, còn có Cửu Lãnh Phong chiếc nhẫn chữ vật. Mọi người lúc này mới nhìn thấy Cửu Lãnh Phong thi thể. Đều hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy trước mặt mọi người Cửu Lãnh Phong. Ở đâu còn sẽ có nửa điểm nhân dạng. Thi thể khô quắt, giống như là cương thi một dạng, cả người chỉ còn dư lại da bọc xương. Ánh mắt nổi lên, kinh khủng dị thường. Hắn trừng lớn hoảng sợ hai mắt, vẻ mặt nhăn nhó. Hiển nhiên trước khi chết thừa nhận thật lớn thống khổ. Hí, trên sân tức khắc vang lên liên tiếp hít một hơi lãnh khí tiếng. Ngay sau đó hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người hoảng sợ xem lên trước mặt Tần Trần cùng Hắc Nô. Lúc này ở hai người chung quanh, ước chừng nằm hơn 10 cổ thi thể. Trừ cái đó ra, phương viên số trong vòng 10 thước, căn bản không người dám tới gần. Không có ai nghĩ đến Cốc Phong Thương Hội cùng Tần Trần bọn họ xung đột kết quả biết là như thế này, đường đường Cốc Phong Thương Hội. Biện Châu cao cấp nhất một trong những thế lực, thống trị Hắc Triều thành trên trăm năm thế lực cấp độ bá chủ một trong. Cứ như vậy toàn quân hủy diệt, bực này cảnh tượng, để cho người ta làm sao không khiếp sợ. Trần Thiếu, may mắn không có nhục sứ mệnh. Hắc Nô cung kính đưa lên Cửu Lãnh Phong chiếc nhẫn chữ vật. Không nhịn được xoa một chút mồ hôi lạnh. Hắn thật đúng là sợ Tần Trần không muốn hắn đi theo. Trên sân còn có muốn tìm chúng ta phiền toái Cốc Phong Thương Hội võ giả sao? Có chuyện, lên mau, bản thiếu cùng một chỗ giải quyết. Thiếu phiền toái nữa, tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật. Tần Trần quét mắt bốn phía. Lãnh đạm nói ra, chung quanh còn có một chút Cốc Phong Thương Hội ngũ giai võ tông. Lúc này trên mặt toàn bộ đều mang vẻ hoảng sợ. Căn bản không người dám nói nửa câu nói. Liền bọn họ hội trưởng đều chết ở Tần Trần trên tay bọn họ. Bọn họ đi lên, căn bản chỉ có chịu chết phân. Từng cái tất cả đều hoảng sợ lui lại. Biến mất trong đám người. Tần Trần liếc những người này một cái. Cũng không có đại khai sát giới. Đối với mà nói, chỉ cần bọn người kia không được tìm hắn để gây sự, hắn cũng chẳng muốn đi giết bọn hắn. Giơ hai tay mình, trừ Cốc Phong Thương Hội, còn có ai muốn tới tìm bản thiếu phiền toái, cũng đều đứng ra đi. Thấy Cốc Phong Thương Hội cũng sẽ không ai dám lên trước. Tần Trần ánh mắt lại rơi vào Long Diệu Thiên, Mạc Tân Thành cùng khác thế lực cường giả trên thân. Cười lạnh nói. Bỗng dưng, trên sân bầu không khí phút chốc lạnh xuống. Một cổ quỷ dị bầu không khí ở trong đám người truyền lại mở ra. Không ít không liên quan võ giả đều lui lại ra. Ở Hắc Triều giữa quảng trường lộ ra một cái thật lớn chỗ trống. Hoảng sợ nhìn Long Diệu Thiên đám người. Long Diệu Thiên đám người cảm thụ được Tần Trần ánh mắt. Giống như là bị một cái viễn cổ hồng hoang mãnh thú để mắt tới một dạng, tâm chợt phát lạnh. Cả người lông tơ đều dựng thẳng lên đến. Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Một cái như vậy 20 tuổi không tới thiếu niên. Lại có đáng sợ như thế ánh mắt. Làm sao? Không nói lời nào. Mấy vị trong bóng tối đem bản thiếu bao vây lại. Không phải ngấp nghé bản thiếu trên thân linh dược sao? Hiện tại làm sao đều không nói lời nào? Tần Trần đạm cười nói. Chỉ là hắn nụ cười rơi ở trong mắt người khác. Lại giống như ma quỷ. Mạc Tân Thành, thấy không một người nói chuyện. Tần Trần nhìn về phía nhận biết Ngự Thú Sơn Trang Mạc Tân Thành. Cười như không cười nói ra. Mạc Tân Thành tức khắc dọa cho giật mình. Kém chút không có nước tiểu trên thân. Vội vàng khoát tay nói. Khái khái. Trần Thiếu nói giỡn. Tại hạ làm sao có thể biết ngấp nghé Trần Thiếu trên thân đồ đạc. Trước ở di tích trung tâm. Tại hạ nhưng là cam tâm tình nguyện cho Trần Thiếu dâng cúng. Trần thiếu người nhưng minh giám a, tại hạ tuyệt không có lòng mơ ước. Mạc Tân Thành hù dọa được lạnh cả người, mồ hôi tất cả đi ra. Bộ dáng kia, hận không được đem tâm đều móc ra cho Tần Trần xem. Cách chương.